tấm lụa màu trắng, thình lình do kiếm khí giống như tuyết trắng cấu thành, hóa thành tuyết long trùng thiên, ý đồ đánh nát thâm lam thế giới xoay tròn, thay đổi bất ngờ, biến thành một tòa tiểu hư không, trực tiếp nuốt hết tuyết long màu trắng, vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang, lăng lệ ác liệt, duy ngã độc tôn, từ trong tiểu hư không đánh rơi, phảng phất như lôi đình diệt thế. Trường kiếm của Tuyết Chân vung vẩy, một kiếm kinh thiên, cả người phảng phất như cùng kiếm hợp nhất, người lại cùng phi tuyết hợp nhất, kiếm quang kia bổ xuống, một kiếm kia, rõ ràng là vấn đạo kiếm thuật ngã vi chủ. Kiếm quang màu trắng bị đánh nát, vô số bông tuyết bay múa nghiền nát, tràn ngập bát phương, thân hình Tuyết Chân hiện ra, như bị lôi đình oanh kích, toàn thân không khống chế được run rẩy, tiếp theo ngã xuống. Dưới tình huống Sở Mộ hạn chế lực lượng bản thân, uy lực của ngã vi chủ y nguyên rất mạnh mẽ, Tuyết Chân có được thực lực đại thánh tôn đỉnh phong, cũng không cách nào thừa nhận. Cách chương.